Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 119, phân tích phong ấn. 4/5 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, đợi cho thấy rõ người tới diện mục sau đó, mọi người đều là sửng sốt, sau đó vội vã cúi đầu hành lễ, cùng kêu lên quát. Cung nghênh tông chủ, mà một ít chưa từng thấy qua Liễu Bất Hối, cũng là ở sớm nhập môn đệ tử lôi kéo dưới, bắt đầu hành lễ, Liễu Bất Hối phất tay một cái, để cho bọn họ sau khi đứng lên, rơi vào Liễu Bất Kỳ trước mặt, mở miệng lạnh lùng nói, ngươi mới vừa, nói muốn người nào trả giá thật lớn, ân, tông chủ, Liễu Bất Kỳ khúm núm. Ánh mắt né tránh, không dám mắt nhìn thẳng hắn. Tuy là Liễu Bất Kỳ là Liễu Bất Hối đại ca, thế nhưng, hắn tư chất cùng lòng dạ cũng là kém xa tít tắp Liễu Bất Hối. Nếu không, cũng sẽ không là Liễu Bất Hối ngồi lên vị trí tông chủ. Trần Phong hiện tại cũng là chức trưởng lão. Lục Phong biết rõ thân phận của hắn bây giờ, lại đi đại bất kính như vậy chi đạo. Còn vi phạm tông quy, ăn thuốc cấm, cái dạng này là hắn cứu từ, tứ cửu linh, tự dước. Liễu Bất Hối nhìn một chút Liễu Bất Kỳ biểu tình trên mặt. Sau đó nói tiếp, hiện tại, cướp đoạt hắn đệ tử tinh anh thân phận, xem ở hắn không còn sống lâu nữa mặt trên, sẽ không đuổi hắn ra tông môn. Ngươi ni, cũng đừng làm ngươi đại trưởng lão, mang theo hắn. Đi ăn năn nhai diện bích trăm năm a. Nghe vậy, Liễu Bất Kỳ sắc mặt đổi tới đổi lui, cuối cùng biến thành hoàn toàn trắng bệch màu sắc, chỉ một thoáng, giống như là già rồi hơn 10 tuổi tựa như, vô lực thở dài, hướng về phía Liễu Bất Hối thi lễ một cái. Liễu Bất Kỳ, cẩn tuân tông chủ ngự lệnh. Khiến, nói xong, hai mắt vô thần đi tới Lục Phong bên người. Dùng linh lực đem nâng lên, hướng về ngọn núi cao nhất bay đi. Phiêu Miểu Tông ăn năn nhai, chính là ở ngọn núi cao nhất giữa sườn núi một chỗ trên vách đá. Nói như vậy, chỉ cần không phải phạm vào đại sự gì, chắc là sẽ không làm cho đi đến ăn năn nhai diện bích. Nhiều lắm chính là phạt làm cưỡng bức lao động mà thôi. Trừ phi, xúc phạm trọng yếu tông quy. Lúc này mới bị phạt đi ăn năn nhai diện bích. Trần Phong sắc mặt bình thản nhìn đây hết thảy. Hắn không có ngăn cản Liễu Bất Kỳ ly khai. Cũng không có nói không nên đi giết hắn. Hắn thấy Liễu Bất Kỳ cái này căn bản cũng không phải là sự tình. Muốn giết hắn, hắn có ngàn vạn loại phương pháp. Chỉ là bởi vì hắn cảm thấy mình bây giờ không thể một kích đánh chết. Đánh tới đánh lui quá phiền toái, cho nên hắn chuẩn bị phía sau lại tăng 2 cấp sau đó. Nếu như cái này Liễu Bất Kỳ trở lại trêu chọc chính mình, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Trần Phong, ta xử lý như vậy, ngươi có thể thỏa mãn. Đợi Liễu Bất Kỳ đi sau đó, Liễu Bất Hối lúc này mới thận trọng hướng về phía Trần Phong hỏi. Ngô, tạm được. Trần Phong từ chối cho ý kiến qua loa một câu lấy lệ. Giữa hai người đối thoại, cùng với song phương thái độ, làm cho đệ tử chung quanh, cả kinh kém chút liền trong mắt đều rớt xuống đất. Ngươi bóp ta một cái, nhìn ta một chút có phải là đang nằm mơ hay không? Ngoạn tào, như thế dùng sức cần gì phải? Ngươi không phải để cho ta bóp ngươi sao? Ta... Hai cái đệ tử đối thoại, đem đệ tử chung quanh kinh tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, cũng bắt đầu nghị luận. Cái kia, ngươi nghe được tông chủ mới vừa xưng hô hắn cái gì không? Trưởng lão, là cái này a, em đi, cái quỷ gì? Tông chủ tại sao phải đối với hắn khách khí như vậy? Ai biết a, ta còn muốn biết, vì sao hắn một cái mới nhập môn đệ tử. Cũng có thể làm cho tông chủ như thế lễ đãi. Bất quá, ngươi không cảm thấy, Trần Phong, Trần trưởng lão thực sự rất đẹp trai không? Là ôi chao, Ở lần đầu tiên chứng kiến hắn thời điểm, ta đã bị trên người của hắn cỗ này khí chất cho hấp dẫn lấy thật sâu. Là ôi chao, ở lần đầu tiên chứng kiến hắn thời điểm, ta đã bị trên người của hắn cỗ này khí chất cho hấp dẫn lấy thật sâu. Thôi đi, ngươi không phải đã từng nói, không phải Lục sư huynh không lấy chồng sao? Câm miệng, cái kia không phải là bởi vì không biết Lục sư huynh nhân phẩm hắn không được sao? Ta cũng đã sớm nói sao? Ngươi lại làm sao nói? Không nói chu vi đệ tử nghị luận, Trần Phong bên này, tông chủ an bài Liễu Bất Phi xử lý chuyện nơi đây sau đó, mang theo Trần Phong về tới chủ điện. Bất quá ở nửa đường bên trên, Trần Phong ngại tốc độ của hắn quá chậm, trực tiếp tự mình đi trước, lưu lại Liễu Bất Hối trên không trung trừng mắt cặp kia mắt to. Nhìn hắn ngay lập tức đi xa bối ảnh, hồi lâu sau, lúc này mới thở dài, một bên cảm thán lão thiên quan tâm, một bên oán giận Trần Phong không đợi người. Trần Phong tới trước chủ điện trước trên quảng trường, đợi một hồi, lại phát hiện Liễu Bất Hối còn chưa tới. Trong lúc vô tình quét trong quảng trường giữa cái kia hình trụ, tò mò, liền đi tới, muốn nhìn một chút, hệ thống có thể hay không kiểm tra đo lường đi ra đây là cái quái gì. Vòng quanh cái này cây cột dạo qua một vòng, lại phát hiện, vẫn là như vậy, chữ phía trên phù như trước mơ hồ, thấy không rõ rốt cuộc là cái gì. Nghiên cứu hồi lâu, nghiên cứu không được cái nguyên cớ, Trần Phong trực tiếp đem chính mình tay dán lên. Hệ thống, cho ta kiểm tra đo lường một cái này rốt cuộc là thứ gì. Kiểm tra đo lường bên trong, phát hiện phong ấn 999 tầng. Phân tích phong ấn, phân tích tầng thứ nhất. Phân tích thành công, phân tích tầng thứ hai. Phân tích thành công, phân tích đệ tam tầng. Phân tích thành công, phân tích đệ nhất 999 tầng. Phân tích thành công, có hay không mở ra phong ấn? Nghe được hệ thống liên tiếp thanh âm nhắc nhở, Trần Phong trên mặt vui vẻ, đang muốn thuyết giải phong, lại phát hiện Liễu Bất Hối đã đến. Trần Phong, ngươi đây là đang làm cái gì? Liễu Bất Hối vừa đến trên quảng trường, liền chứng kiến Trần Phong nhắm mắt lại, một tay thành trường dán tại bị cho rằng mắt trận sơn hà lục phong ấn bức. Không biết đang làm cái gì? À, không có việc gì, chỉ là ở tàng thư các thấy qua một bản liên quan tới phong ấn thư. Sau đó đã nghĩ đi thử một chút, xem có thể hay không phân tích tầng này phong ấn. Trần Phong buông ra dán phong ấn tay, tùy ý nói rằng, hắn tùy ý, thế nhưng, nghe được hắn nói như vậy Liễu Bất Hối có thể tùy ý không được. Lúc đó liền cảm giác mình nghe lầm, vì vậy liền thận trọng hỏi, ngươi mới vừa nói là ngươi ở đây phân tích phong ấn sao? Đúng vậy, chiếm được trả lời khẳng định sau đó, Liễu Bất Hối cảm giác mình sắp điên rồi. Cái này Trần Phong vì sao cái gì đều không bảy biết a? Với hắn so với, tự mình tính cái gì? Chính mình hơn 40 năm này đều sống đến cẩu thân bên trên sao? Còn chưa kịp điên, hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, đó chính là cái này trong phong ấn nhưng là bọn họ tông môn chí bảo sơn hà lục a. Nếu như Trần Phong thật có thể giải phong, đem sơn hà chúng tuyển ra, lo gì Phiêu Miểu tông không trở về được trung vực, còn như có thể không thể sử dụng. Liễu Bất Hối biểu thị chính mình không có suy nghĩ vấn đề này, có Trần Phong ở, cái gì cũng không phải sự tình. Đúng vậy, trải qua trong khoảng thời gian này tiếp nhị liên tam kinh ngạc, Liễu Bất Hối đối với Trần Phong biểu hiện ra bất cứ chuyện gì cũng sẽ không đang kinh ngạc. Nếu như Trần Phong thật có thể đem phong ấn cởi ra, hắn tuyệt đối sẽ cho rằng thế gian không có chuyện gì là Trần Phong không làm được. Nếu có, vậy khẳng định là hắn không muốn làm mà thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.